Đại hiệp hồn, chương 53, liên tục qua ba cửa. Sướng sướng sướng, 8, góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch. Lúa Cặp Phú cùng với Đầu Ti bị lực mạnh đè ép khiến cho nàng sinh ra cảm giác nhột nhạt. Dạng cảm giác mới mẻ dụ người này đang không ngừng tăng lên. Không ngừng lan tràn ra khắp toàn thân. Không ngừng phát triển, cứ thế mỗi một khối da thịt toàn thân. Mỗi một vị trí đều rối loạn lên, sinh động, tạo thành một cổ nhiệt lưu khổng lồ một đường trùng kích xuống hạ thân. Đau đớn đã không còn nữa, thần kinh khẩn trương cũng buông lỏng, da thịt toàn thân đã trở nên mềm nhũn, huyết dịch trong cơ thể cũng bắt đầu dâng trào. Đau đớn trong tiểu huyệt giờ đang chuyển dần thành cảm giác tê dại. Do tê dại mà chuyển thành nóng bỏng phong tao. Lại dẫn đến cảm giác ngứa ngáy khi bị đâm vào, sinh ra một bụng dục vọng mà nàng cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Dục vọng cầu hoan đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí của nàng. Hoa Vân Long vừa không ngừng sử dụng bảo bối ra vào, vừa thưởng thức gương mặt thanh tú càng thêm kiều diễm vì xuân chiều sơ khai. Thưởng thức cặp phú phập phồng nhấp nhô, hai hạt đậu đỏ hồng càng làm cho cảm xúc bùng cháy. Thưởng thức eo thon vặn vẹo, cặp mông tròn dùng phong thái dâm đãng nhất mà đung đưa. Thưởng thức chân dài trắng mịn hết co quắp rồi lại duỗi ra. Hoa Vân Long dâm tục mà nói bên tai Tiểu Liên, ngươi cứ hưởng thụ đi, cứ dâm dục đi, sao, có sướng muốn chết chưa? Thiếu gia ngươi thật sự xấu lắm thừa lúc người ta ngủ say a Tiểu Liên. Như vậy mới có tư vị khác a. Để cho thiếu gia thỏa thích chơi đùa ngươi một chút đi. A ngươi thật là xấu xấu tốt lắm ta sướng a rút ra bên ngoài thật xa. Cắm vào bên trong thật sâu. Mỗi cú nhấp lại dùng tốc độ cực nhanh. Vừa đâm vào tận gốc lại rút ra. Vừa rút ra tới cửa lại đâm vào. Liên tục mấy chục hiệp. Lại lần nữa rút ngắn hành trình. Dồn toàn lực, toàn bộ tốc độ mà đâm vào rút ra. Trong tiểu huyệt Tiểu Liên lại lần nữa nổi lên một trận mưa to gió lớn. Sấm chớp đùng đùng, tiểu huyệt đang chịu đựng đại bảo bối tổng lực tấn công chạy nước rút. Tốc độ ra vào đang tăng nhanh không ngừng, bảo bối đang không ngừng đi sâu vào. Nàng chỉ cảm thấy côn TST giống như một cây gậy sắt bốc cháy dữ dội. Hừng hực thiêu đốt trong huyệt động của nàng, đốt cho nàng mặt đẹp hiện xuân chiều. Đốt cho thân thể mềm mại của nàng co giật không dứt. Nàng đang không ngừng rung động. Thật là sướng dê dê dâm thanh huế ngữ vang lên bốn phía. Vừa yêu lại vừa mị, tựa hồ như càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng triệt đề, càng ngày càng quen miệng, dục hỏa thiêu đốt trong bụng, xuyên suốt đến toàn thân, đã không còn hơ tay múa chân nữa, vô lực mà thả ở trên giường cao. Xuân chiều cuồn cuộn, dục vọng lan tràn, lúc ngừng lại, ôn hương nhuyễn ngọc đã sụi lơ trong ngực, xuân sắc như say rượu, thật là mê người, Hoa Vân Long, đúng là một người trong ngành, từng chiêu xuất ra đều có hiệu quả phi phàm. Hoa Vân Long thoáng nhìn Tiểu Liên, nàng đã trải qua đợt cao chiều, hắn cũng sang số chậm lại, cho nàng một cơ hội thở dốc, sau khi một cảm giác thoải mái lan tràn vào cơ thể. Hoa Vân Long lại chuyển đổi phương hướng, vừa chậm rãi rút ra cắm vào bên trong, vừa dùng lồng ngực của mình ma sát vuốt ve cặp phú của nàng. Chỉ thấy Hoa Vân Long chuyển động hai vai, lấy ngực làm trung tâm mà vận động, một chiêu này, khiến cho dục hỏa trong người Tiểu Liên vừa mới giảm xuống lại một lần nữa bốc cháy lên. Tiểu Liên lại hơ loạn đôi cánh tay ngọc, tình dục xâm chiếm tâm trí, tâm hồn càng dạo dực thèm muốn. Dung nhan kiều diễm như dạng mây hồng, càng quyến rũ động lòng người. Hai mảnh môi đỏ mọng run rẩy mở ra rồi khép lại. Thỉnh thoảng lại lộ ra một hàng răng trắng như sứ. Hít hà thở ra, tóc dài đen bóng phủ lên tấm lưng ong quyến rũ. Phía trên là hai bờ vai tròn nhẵn mà mềm mại. Vào thời điểm này, một đợt cao chiều lại xông thẳng đến. Hoa Vân Long ôm nàng mà lăn lộn trên giường tạo thành từng tư thế chơi sướng đến kỳ lạ. Bảo bối từ đầu đến cuối vẫn cắm sâu vào bên trong tiểu huyệt. Chỉ thấy Tiểu Liên không ngừng oa oa kêu khóc, là sướng hay là khổ chỉ nàng biết, nhưng một hồi sau nàng đã không ngừng lớn tiếng kêu la. Phóng đãng rên rỉ một tràng dâm thanh uế ngữ, một lần nữa quay trở về vị trí cũ, Hoa Vân Long thuận tay lại nhặt một cái gối đệm đặt dưới mông nàng. Lúc này đây tiểu huyệt vểnh lên thật cao, Hoa Vân Long lại dùng hai tay ôm lấy cặp đùi lớn của nàng. Vác chân dài mềm mịn lên trên vai, đè ép thân người khiến ngọc thể trước mắt tạo thành một góc 45 độ. Tư thế thuận tiện nhất cho những hiệp đấu cuối cùng, tập trung lực lượng vào phần nửa người dưới, đặc biệt là eo hông dưới thắt lưng và đại bảo bối. Hoa Vân Long bắt đầu dùng sức mạnh mẽ đâm vào bên trong. Cái sau sâu hơn cái trước, cái sau mạnh hơn cái trước, mỗi một cái đều đâm sâu vào tận cùng hoa tâm của tiểu huyệt. Thiếu gia tiểu liên thật là sướng. Sướng lắm, tốt quá, sướng rồi, tốt, thật lớn quá, thật cương quá, toàn thân liều liên co quắp. Hơi thở hồng hộc, xuân chiều dâng trào, một cơn sóng bắn mạnh từ trong huyệt động, lại như tia nước bắn ra từ khe suối. Bảo bối hứng lấy, lại tiếp đâm nhanh vào trong, đâm vào tận cùng huyệt động. Toàn thân tiểu liên nàng sôi trào huyết dịch, nàng cắn chặt miệng môi, biểu hiện ra một gương mặt xinh đẹp, tư thái vừa nhút nhát lại vừa sướng đến không nói ra lời. Thiếu gia ta chịu không nổi ai nha, thoải mái đừng, ta bị đâm chết mất, không được rồi ai nha, nhanh chết ta rồi, thiếu gia ngươi thật nhiều thủ. Đoạn tùy theo bảo bối không ngừng đi sâu vào, tùy theo tốc độ đâm vào rút ra không ngừng thay đổi. Cơ thể và nội tâm của nàng cảm thụ đến những kích thích khác nhau. Tiểu liên không tự chủ được mà kêu la rên gì sướng, ai, nha, nha, toàn thân Hoa Vân Long giờ đã mồ hôi đầm đìa. Hắn vẫn tiếp tục mạnh mẽ một đường cắm vào tận cùng nơi hoa tâm tiểu huyệt. Tiểu huyệt từng trận co rúc lại, bảo bối từng trận căng phồng. Tiểu huyệt muốn bóp chặt bảo bối kiên quyết căng rộng tiểu huyệt ra, không còn chút khe hở, không chừa chút khoảng cách. Một loại kích thích cơ thể người mãnh liệt nhất, cùng một lúc xâm nhập tâm trí và cơ thể bọn họ. Tốt lắm, ngươi đúng là một yêu tinh hại người, nhanh nữa ta đâm chết ngươi, đâm chết yêu tinh nhà ngươi, ta không nhịn được nữa rồi. Hoa Vân Long càng đâm vào bên trong càng hăng say, tiểu liên lại một lần nữa bắn ra một cơn sóng âm tinh. Trong cao chiều sung sướng, tay ngọc chợt nắm chợt thả, miệng thì không ngừng rên la. Tiểu liên ba lần liên tiếp tiết âm tinh, Hoa Vân Long say mê nhìn gương mặt quyến rũ biểu hiện ra vẻ dâm đãng cực khoái khi nàng tiết âm tinh. Hắn cũng không thể tiếp tục khống chế được cảm xúc mạnh mẽ trong cơ thể. Dương tinh giống như núi lửa bùng nổ, phun trào mãnh liệt, bắn thẳng vào tử cung còn chưa thành thục hẳn, bảo bối đâm thẳng vào hoa tâm rồi giữ nguyên ở đó. Bảo bối bị bóp chặt trong tiểu huyệt. Ngâm trong tiểu huyệt ngập nước ấm áp mà thoải mái, hưởng thụ sung sướng khi chinh phục thân thể thiếu nữ. Cứ như vậy, Hoa Vân Long đắm chìm trong nam hoan nữ ái, suốt ngày quanh quẩn trên thân 11 nữ nhân, 3 tỷ muội Hoa Mỹ Quyên, Hoa Mỹ Ngọc, Hoa Mỹ Linh, 4 nha hoàn Tiểu Oanh, Tiểu Hà, Tiểu Phu, Tiểu Liên, lại đến bậc trưởng bối như mẫu thân Bạch Quân Nghi, di nương Tần Huyền Phượng, bà ngoại Văn Tuệ Vân. Vui sướng chơi đùa như quên hết tất cả mọi chuyện khác. Nhưng giang hồ là thế giới như thế nào? Giang hồ vĩnh viễn không yên bình. Hoa Vân Long chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc vô tư này trong nửa năm. Bởi vì đã xảy ra một sự kiện bất ngờ, khiến cho hắn không thể không rời đi Lạc Hà Sơn Trang. Tiến vào giang hồ, cách chương.